Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 73. Vì lý do nào đó, Thừa Chí Chu có thể cảm nhận được cảm giác khẩn cầu từ đôi mắt gấu. Anh nhanh chóng coi đó chỉ là tưởng tượng của mình và bình tĩnh lại. Nâng sợi dây chuyền lên, anh nói với con gấu. Trước khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện này, bạn không được phép làm tổn thương chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Đơn hàng đã được thiết lập, gần như trong tích tắc và trước sự nhẹ nhõm của Thừa Chí Chu, mệnh lệnh mà anh đưa ra đã có hiệu lực. Điều này có nghĩa là con gấu bây giờ không còn là mối đe dọa đối với họ và họ sẽ không cần phải lo lắng về việc nó tấn công họ nữa. Ánh sáng xanh đậm chiếu và từ từ đi vào cơ thể gấu. Nhìn thấy món đồ bị nguyền rủa đang phát huy tác dụng, Bạch Nhiễm đôi mắt tối sầm lại, anh liếc nhìn. Kỳ thần, con gấu chớp mắt vài cái và bí mật liếc nhìn Bạch Nhiễm phía sau với cái đuôi run rẩy. Sau đó nó đi được một vài bước và, với một cú ngã ngửa, nó ôm lấy bắp chân của Thừa Chí Chu, xuất hiện một vật phẩm bị nguyền rủa. Nguy hiểm, hãy cẩn thận, Thừa Chí Chu đã nghĩ rằng chiếc vòng cổ không hoạt động và con gấu đang muốn tấn công mình. Vì vậy anh hơi sợ hãi nhưng khi nghe thông báo từ hệ thống, anh đã có thể bình tĩnh trở lại và để con gấu trèo lên chân của mình. Nó muốn bạn nhận nó. Bạn có sẵn sàng đặt tên cho nó và trở thành chủ nhân mới của nó không? Tên vật phẩm, gấu bông. Loại vật phẩm bị nguyền rủa. Bạn có thể mang nó đi. Có thể. Mô tả, một con gấu bông cô đơn. Sau khi bị bỏ lại bệnh viện nhiều năm trước, nó đã tích tụ rất nhiều đau thương, đau đớn, nước mắt và máu, và cuối cùng nó trở thành một vật phẩm sống bị nguyền rủa. Mặc dù nó đã trở thành một con quái vật, nhưng trái tim của nó vẫn là của một con gấu bông. Nó đã đoán trước được ngày chủ nhân mới của nó sẽ xuất hiện và đưa nó ra khỏi nơi tăm tối này. Thích ăn gà rán, nếu bạn muốn lấy nó, hãy nhớ cho nó ăn gà rán. Mức độ nguy hiểm, D, cấp độ thực hành, B, tác dụng, ăn quái vật loại zombie. Hạn chế là sức mạnh của họ không được cao hơn sức mạnh của bạn. Tác dụng phụ, rất bám. Vì vậy, ai đó sẽ chơi với nó đôi khi sẽ đánh thức chủ sở hữu. Tất nhiên, tôi sẵn lòng. Không cần phải do dự. Thừa Chí Chu rất ngạc nhiên vì thuộc tính gấu rất tốt. Nó mạnh mẽ, có mức độ nguy hiểm thấp và các tác dụng phụ không tồn tại, chỉ có một thằng ngốc mới không muốn nó. Ngôn tình tổng tài, anh nhìn xuống con gấu. Lúc này con gấu đã leo lên đùi anh rồi. Nó cũng ngẩng cao đầu nhỏ và nhìn anh với đôi mắt tròn xoe trong khi dê. NG dễ thương như một đứa trẻ. Nếu nó không bộc lộ mặt tàn nhẫn đó, nó thực sự rất dễ thương. Thừa Chí Chu vô cùng vui mừng. Anh không thể không ôm con gấu trong tay và vồ vập cái đầu nhỏ của nó vài cái. Tôi sẽ đặt tên cho em. Anh liếc nhìn bộ lông màu nâu. Ếch em, vì em là lông nâu, tại sao tôi không gọi bạn là Paikan? Em. Con gấu lắc đuôi và nó rúc vào ngón tay anh trông rất hạnh phúc. Hai chị em nhà Kỳ Liên thấy chú gấu rất ngoan và khá ngạc nhiên. Họ hỏi, cậu đã lấy nó, cậu có khả năng huấn luyện quái vật à? Thừa Chí Chu lắc đầu giải thích. Đây không phải là một con quái vật, nó là một món đồ bị nguyền rủa chuyển động và tôi vừa trở thành chủ nhân của nó. Thật ngạc nhiên, nó thực sự là một món đồ bị nguyền rủa. Hai chị em nhà Kỳ Liên thốt lên kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì có một vật phẩm bị nguyền rủa, họ thậm chí còn chưa nhìn thấy chúng trước trường hợp này. Nghĩ rằng nó thực sự dễ thương thế này, tất cả đều súng quanh con gấu và tò mò nhìn nó một lúc. Họ không thể không duỗi một ngón tay ra. Dễ thương quá, chúng tôi có thể chạm vào bạn không? Tiếng xì xì, phản ứng của gấu là một tiếng rít rõ ràng để lộ hàm răng sắc nhọn của nó. Rất tàn nhẫn, hai chị em bàng hoàng. Bọn họ nhanh chóng thu tay lại, nhìn Thừa Chí Chu càng thêm ghen tị. Họ nhìn vào chiếc vòng cổ và chiếc nhẫn nhuốm máu của anh. Cả hai món đồ đều trông hơi nham hiểm, vì vậy chúng có thể không phải là một vũ khí và thực sự là những món đồ bị nguyền rủa. Nếu đúng như vậy, thì điều đó có nghĩa là anh có ít nhất 3 món đồ bị nguyền rủa trên người. Ngay cả khi bạn cộng lại những món đồ bị nguyền rủa mà hai người họ có, nó vẫn sẽ là con số 0. Làm sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy giữa mọi người như vậy? 3 món đồ bị nguyền rủa. Cùng lúc đó, một ý nghĩ cũng lóe lên trong đầu Thừa Chí Chu. 3 món đồ bị nguyền rủa lần lượt là một chiếc vòng cổ, một chiếc nhẫn và một con gấu. Tại sao có vẻ như tất cả những món đồ này không phù hợp với giới tính của anh? P.S. Like cho ta đi anh chị em ơi. Cách chương.